Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỷ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 265, chương 266, khi dễ La Lị tiểu tăng sở trường nhất. Chỉ bất quá, con hàng này làm sao tại? Đàm Mạch ánh mắt chuyển động, rất là kỳ quái. Bạch Cốt Tử không phải nói tiểu quận chúa cùng Vương Phi đã sớm trở về sao? Như vậy đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là sáng sớm vừa tới? Mà lúc này, bởi vì nhìn thấy Đàm Mạch mà vui vẻ vô cùng tiểu quận chúa, nhảy nhảy nhót nhót đi tới Đàm Mạch trước mặt, sau đó liền vây quanh Đàm Mạch xoay trái ba vòng rẽ phải ba vòng. Đi theo trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra rất thần tình khốn hoặc. Nàng nhịn không được duỗi ra tay nhỏ đụng đụng trán của mình. Tiếp lấy nắm tay thẳng tắp đối hướng Đàm Mạch. Tại phát hiện chỉ tới Đàm Mạch bả vai vị trí về sau, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức lộ ra rất ngạc nhiên thần sắc. Mở to hai mắt, trong cái miệng nhỏ nhắn lầu bầu lên tiếng. Tiểu mõ, ngươi làm sao biến thành cao mõ? Cao mõ, thình lình nghe được cái này hình dung. Đàm Mạch trong đầu trong lúc nhất thời còn có chút đứng máy. Đây là cái gì kỳ kỳ quái quái hình dung? Tiểu tăng đêm xem sao trời. Có chút tâm đắc, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Một giấc chiêm bao ba năm. Tỉnh lại mặc dù chỉ là trôi qua mấy ngày, nhưng vóc dáng lại là cao lớn. Nghĩ đến là thiên địa tạo hóa vĩ lực. Tiểu tăng may mắn được chiếu cố. Đàm Mạch mặt đơ, chững chạc đàng hoàng nói hưu nói vượn. Hoa! Tiểu mõ ngươi thật lợi hại. Tiểu quận chúa có chút mở to hai mắt, lập tức kinh hô một tiếng, bất quá lập tức liền khuôn mặt nhỏ nghiêm, chất vấn, thật. Đàm Mạch không khỏi ngắm con hàng này liếc mắt, làm sao một đoạn thời gian không gặp, con hàng này thay đổi thông minh. Thế là, Đàm Mạch chắp tay trước ngực, theo bản năng chuẩn bị đến câu người xuất gia không nói dối. Nhưng rất nhanh liền phản ứng lại, con hàng này bị hắn lừa mấy lần, biết rõ hắn mỗi lần nói người xuất gia không nói dối chính là chuẩn bị muốn nói láo. Vì lẽ đó Đàm Mạch tranh thủ thời gian mặt không thay đổi nhẹ gật đầu. Nhìn thấy Đàm Mạch gật đầu, tiểu quận chúa lúc này mới lộ ra một bộ cố mà làm tin tưởng dáng vẻ. Sau đó hiếu kỳ nhìn về phía Đàm Mạch mang theo hai cái hòm gỗ lớn. Tiểu mõ, ngươi mang theo là cái gì? Sư huynh của ngươi nói ngươi mang cho ta lễ vật. Liền là những thứ này sao? Đàm Mạch đang muốn lắc đầu. Nói đây là hắn cho mình mua sách. Bất quá lúc này, tiểu quận chúa lại là vui vẻ chạy hướng về phía Vương Phi. Nương, tiểu mõ mang cho ta lễ vật. Ngươi mau nhìn. Cái này khiến Đàm Mạch vừa tới bên miệng lời nói, lập tức lại cho nén trở về. Vương Phi nhìn lại, ánh mắt tại Đàm Mạch mang theo hai cái trên cái dương dừng lại chốc lát. Sau đó lại đánh giá liếc mắt Đàm Mạch thể trạng. Ánh mắt xuất hiện vẻ kinh ngạc. Sau đó Bạch Tố Tố ôn nhu nói ra. Tiểu hòa thượng làm sao cao lớn. Nhìn đều không giống như là mới 8 tuổi. Cảm giác so châu châu còn muốn lớn 2-3 tuổi dáng vẻ. Đàm Mạch trong nội tâm giật mình. Vương Phi quả nhiên là mắt sáng như đuốc. Hắn chính suy nghĩ chính mình nên như thế nào trả lời. Bạch Tố Tố lại là chính mình lướt qua cái đề tài này. Nàng đi tới Đàm Mạch bên người, nhìn xem Đàm Mạch trong tay hai cái dương gỗ, hỏi, đây chính là ngươi cho châu châu mang lễ vật sao? Tiểu hòa thượng, Đàm Mạch còn chưa lên tiếng, tiểu quận chúa liền chào hỏi cạnh kiệu hộ vệ thị nữ tới mở ra dương. Đã không dằn nổi muốn nhìn một chút Đàm Mạch cho nàng mang lễ vật. Đàm Mạch thấy ván đã đóng thuyền, đành phải đem dương cho để dưới đất. Sau đó tùy ý hộ vệ đem mở ra. Nương nương, quận chúa, là sách. Hộ vệ mở ra siêu khi nhìn qua, xác nhận không sai sau mới quay đầu đối Vương Phi Bạch Tố Tố nói. Bên này trong dương cũng là sách. Một bên thị nữ kiểm tra xong một cái khác dương gỗ, lập tức theo Bạch Tố Tố cùng tiểu quận chúa bẩm báo. Bạch Tố Tố nhìn thoáng qua. sau đó lộ ra dáng tươi cười, nói ra, ngươi có lòng, tiểu hòa thượng, những sách này đều là dấu bản, có một bản vẫn là liền ta đều chưa có xem, cái này hai cái dương sách, có giá trị không nhỏ a. Vương Phi nhìn xem vui vẻ, tiểu quận chúa nhìn xem hai cái dương sách, đen trắng rõ ràng mắt to tại có thể sức lực chừng lớn về sau. Liền trừng mắt đàm mạch không nói lời nào, nàng cũng không thích xem sách, đặc biệt là vẫn là mấy trăm cân sách, bị nàng nhìn như vậy, đàm mạch trong lòng hơi động, vội vàng nói, hồi Vương Phi, đây không phải tiểu tăng chủ ý, đây là sư huynh cố ý chiếu cố, mua sách tiền cũng là sư huynh cho, tiểu tăng không dám kể công, là Liên Hoa a. Bạch Tố Tố giật mình. Chính là đại sư huynh. Đàm mạch nhẹ gật đầu. Tiểu quận chúa lập tức đổi một cái tức giận đối tượng, trong cái miệng nhỏ nhắn lén nói thầm, đáng ghét Liên Hoa thúc thúc. Đàm mạch mặt đơ, ánh mắt bình tĩnh, giống như không nghe thấy. Sao có thể như thế nói ngươi Liên Hoa thúc thúc? Hắn cũng là vì ngươi tốt. Ngươi sau khi trở về nhưng muốn xem thật kỹ sách, lần sau gặp được ngươi Liên Hoa thúc thúc, tốt nhất có thể đọc ra một chút đến. Bạch Tố Tố buồn cười không thôi, đưa tay vuốt vuốt tiểu quận chúa cái đầu nhỏ. Tiểu quận chúa lại là một bộ dầu dĩ dáng vẻ không vui. Đàm mạch trong nội tâm hơi có chút hổ thẹn, bất quá nghĩ lại nghĩ đến sư huynh hắn Liên Hoa tăng cùng hắn trước khi chia tay, xác thực nói như vậy qua về sau, hắn liền lại yên tâm thoải mái. Huống hồ sư huynh hắn có thể chỉ cấp hắn một thỏi hoàng kim, chỉ có ba lạng trọng, nghĩ đến là vị kia chắc tướng quân tự mình chế tạo. Không phải thanh đình lưu truyền tới nay thống nhất tiêu chuẩn hoàng kim, mà hắn mua những sách này, thế nhưng là bỏ ra 10 lượng hoàng kim. Đây là vị kia tào học sĩ nể tình hắn còn tuổi nhỏ quan hệ, cố ý xóa đi số lẻ, lại cho hắn sư huynh Liên Hoa tăng mặt mũi, mới thu cái giá tiền này. Cái này một phần lễ vật, hắn nhưng là cấp lại đi vào 7 lượng hoàng kim. Như thế tính toán, sư huynh hắn thế nhưng là kiếm lời lớn, còn hắn thì thua thiệt rất thảm. Dù sao cái này 10 lượng hoàng kim, thế nhưng là hắn bất chấp nguy hiểm, mới từ Khuê Mộc huyện Trần Phủ mang ra. Đàm mạch vừa nghĩ đến đây, còn có chút đau lòng, không khỏi vụng trộm nhìn thoáng qua cái kia hai cái dương sách. Quyết định sau đó nghĩ biện pháp, ví dụ như bồi tiểu quận chúa đọc sách cái gì, thừa cơ đem những này sách đều cho nhìn một lần. Bất quá nghe lấy tiểu quận chúa còn tại lén lút nói thầm, Liên Hoa thúc thúc, loại hình lời nói. Hơn nữa giọng nói còn rất cắn răng nghiến lợi. Đàm mạch cảm thấy gần đây vẫn là không muốn cân nhắc điểm này tương đối tốt. Lúc này, đàm mạch chợt thấy nhị sư huynh Bạch Cốt Tử đi tới, ra hiệu hắn đi tới một bên, có chuyện nói với hắn. Đàm mạch liền đi theo, chờ đi xa về sau, mới mở miệng hỏi, sư huynh, có chuyện gì không? Tiểu sư đệ, người hỏi một chút Vương Phi cùng tiểu quận chúa các nàng tới làm cái gì? Có phải là có chuyện gì hay không muốn để chúng ta đi làm? Bạch Cốt Tử thận trọng nhìn Vương Phi liếc mắt, sau đó mới cùng đàm mạch nói, sư huynh ngươi không phải xuống núi muốn về thư từ sao? Chẳng lẽ không phải ngươi cùng Vương Phi các nàng cùng đi? Đàm mạch nghe vậy không khỏi kinh ngạc, ta vừa xuống núi muốn về tin, vừa về đến liền thấy Vương Phi ở nơi đó. Còn tốt tiểu sư đệ ngươi trở về, bằng không, lại muốn cho chúng ta mấy cái đi tiếp đãi Vương Phi. Bạch Cốt Tử một mặt như chút được gánh nặng, nói, đàm mạch nghe vậy, không khỏi ánh mắt cổ quái nhìn xem Bạch Cốt Tử. Bạch Cốt Tử không thể nghi ngờ là biết rõ tiểu quận chúa nhưng thật ra là sư huynh Liên Hoa tăng nữ. Nhi, như vậy như thế nói đến, với tư cách đi theo Liên Hoa tăng bên người lâu nhất Bạch Cốt Tử, nên rõ ràng Vương Phi kỳ thật có thể tình hắn nửa cái sư tẩu tới. Nhưng nhìn Bạch Cốt Tử dạng này, vì cái gì còn sợ hãi như thế Vương Phi? Không chỉ Bạch Cốt Tử như thế, Đàm Mạch suy nghĩ kỹ một chút, giống như Kính Hư Không, Trung Thần Tú cùng Giới Bồ Đề cái kia ba vị sư huynh cũng là như thế. Bị Đàm Mạch dùng ánh mắt như vậy nhìn xem, Bạch Cốt Tử minh bạch Đàm Mạch ý tứ, hắn gãi đầu một cái, sau đó thở dài nói ra, tiểu sư đệ, ngươi là không có cảm giác, nhưng đối với chúng ta đến nói, đây chính là Vương Phi a, mà chúng ta chỉ là thăng đấu tiểu dân, nào dám cùng Vương Phi nói chuyện. Đàm Mạch giờ mới hiểu được tới, hắn là xuyên qua, đối với hoàng quyền xác thực không cảm giác nhiều lắm, mà Bạch Cốt Tử những thứ này từ lúc vừa ra đời liền sinh hoạt tại cái này thanh đình cảnh nội. Dù là thanh đình đã sụp đổ, hoàng quyền không còn, nhưng đáy lòng đối với hoàng quyền kính sợ, lại vẫn như cũ là khắc vào thực chất bên trong. Đàm Mạch nghĩ đến hắn vừa xuyên qua tới lúc ấy, Trung Thần Tú để hắn đi tiếp đãi tiểu quận chúa, chỉ sợ lúc ấy cũng là ý nghĩ này. Dù sao cả tòa chùa Liên Hoa, trừ Liên Hoa tăng bên ngoài, mặt khác tăng nhân, cái nào nhìn thấy tiểu quận chúa chẳng những không quỳ không nói, còn dám lý trực khí tráng khi dễ người ta. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.